Thập phương võ thánh, chương 203 hợp mưu, 1, góc truyện audio.com. Ý của các ngươi là, Ngụy Hợp hiện tại có chút hứng thú. Này Uất Trì ra tựa hồ bản thân, liền ẩn giấu không nhỏ tai họa ngầm. Ta một mực chờ đợi một cái cơ hội. Uất Trì kỳ nghiêm túc nói, vốn cho là còn cần thời cơ. Nhưng nếu Ngụy môn chủ ở trước mặt, như vậy hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nói thế nào, Ngụy Hợp nhìn về phía cô gái này. Hoặc là nói, ngươi muốn làm cái gì? Uất Trì kỳ trầm ngâm sắc mặt, vừa định muốn mở miệng. Nhưng một bên hắc sa nữ tử giơ tay ngăn chờ nàng. Suất nói chuyện trước, Ngụy môn chủ trước đó đang điều tra thiên ấn cửu phạt mặt khác bí tịch một chuyện. Chúng ta cũng đã được nghe nói, tuyên cảnh nơi này, có thể sáng chói cao thủ không nhiều. Ngụy môn chủ tính một cái, cho nên ta có cái đề nghị, nếu là Ngụy môn chủ có thể đáp ứng phối hợp chúng ta, như vậy cất giữ thiên ấn cửu phạt bí tịch mật kho chỗ, ngươi cũng có thể được. Hắc sa nữ tử vung tay lên, một luồng kình phong nhẹ nhàng thổi tán chung quanh như có như không một tia hương khí. Đã sớm nghe nói Ngụy môn chủ hạ độc thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, cho nên có thể đừng làm ra một chút không cần thiết mùi sao? Này sẽ để cho người ta mất đi cơ sở nhất tín nhiệm. Thủ đoạn cao cường, Ngụy Hợp tán dương gật đầu. Hắn hạ độc này còn là lần đầu tiên dễ dàng như vậy liền bị phát giác. Đối phương hẳn là tu hành kình lực võ công cực kỳ đặc thù. Đối quanh mình hết thảy, nhạy cảm độ cực cao. Hắn tự hỏi vừa mới hạ độc, coi như là hắn đã từng gặp qua hết thảy luyện tạng cao thủ, cũng không có khả năng phát giác. Liền Vương Thiếu Quân, có thể hay không phát giác cũng là cái nào cũng được nói đến. Nhưng cô gái này thế mà phát hiện, còn phất tay đánh tan độc hương tỏ khắp vị trí, nhường hắn hướng càng xa xôi tung bay pha loãng. Rõ ràng, cô gái này tại độc đảo bên trên, cũng có không nhẹ tạo nghệ. Thất lễ, thói quen thành tự nhiên, gặp được nguy hiểm, tổng là ưa thích trước hạ nhất lớp bảo hiểm. Ngụy Hợp lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Hai nữ lông mày cau lại, chưa từng nghe qua bảo hiểm cái từ này. Bất quá đại khái theo mặt chữ bên trên có thể đoán được. Còn không có thỉnh giáo, cô nương phương danh, tại hạ Ngụy Hợp. Ngụy Hợp lại lần nữa nói. Đường Hoan Hoan, hắc sa nữ tử thản nhiên nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Uất Trì Kỳ. Tốt, lời ong tiếng ve nói ít. Nếu vừa vặn gặp được Ngụy môn chủ, vậy liền nhân cơ hội này, có thể nhường đồ nhi ngươi báo thù rửa hận. Rõ. Uất Trì Kỳ ở một bên, khuôn mặt lạnh sát, đôi mắt đẹp toát ra thật sâu hận ý cùng sát ý. Ngụy môn chủ. Uất Trì Kỳ trịnh trọng nói. Ngài muốn bí tịch, khẳng định tại mật kho. Mật kho vị trí cùng mở ra phương pháp, chỉ có Uất Trì Yến biết. Cho nên, không bằng ngài cùng chúng ta phối hợp, bắt lấy Uất Trì Yến, ép hỏi mật kho hạ lạc. Ngụy Hợp hơi kinh ngạc. Này Uất Trì Kỳ, thân là Uất Trì gia hậu bối, lại muốn trái lại mưu hại mình thân thúc công. Môn chủ không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết, cái kia Uất Trì Yến vốn là cái không bằng cầm thú đồ vật. Hắn đối ta, Uất Trì Kỳ cúi đầu xuống, đôi mắt đẹp đỏ lên, xấu hổ tại lại nói. Một bên Đường Hoan Hoan nhẹ nhàng đem hắn kéo, vỗ phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi, lời kia mặc dù chỉ nói phân nửa, nhưng bên trong nửa chặn nửa che nội dung, lại có thể khiến người ta một thoáng liên tưởng đến không ít không đồ tốt đi. Quảng cáo, không chỉ như này. Hắn còn lừa gạt ra ra, nhường hắn đối với hắn tràn đầy tín nhiệm, đem quyền hành đều giao cho hắn nắm giữ. Uất Trì Kỳ trong mắt tràn đầy hận ý, cho nên ta muốn vì Uất Trì ra. Trừ này đại hại, ngươi liền không sợ ta nói ra. Ngụy Hợp cổ quái nói, nói ra có người tin sao? Uất Trì Kỳ hỏi lại, chỉ cần chính ta không bại lộ, ngài nói. Người khác là tin ta cái này người trong nhà, vẫn là tin ngài cái này kẻ đối địch. Có lý, Ngụy Hợp gật đầu, huống hồ, một khi đánh rắn động cỏ, ngài mục đích tất cả mọi người là biết được. Một khi bị chú ý tới bí tịch cất giữ, lần sau lại nghĩ có cơ hội này, cái kia chính là muôn vàn khó khăn. Cho nên, ngài có thể nghĩ kỹ, lần này có ta cùng sư phó phối hợp, là cả hai cùng có lợi. Nhưng lần sau, nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Uất Trì Kỳ nói rất có lý có theo. Thật là hữu lý, Ngụy Hợp không thể không tán cùng đối phương nói không sai. Như vậy nên như thế nào phối hợp? Hắn tâm động, hai người trước mắt xem xét chính là có không thể cho ai biết bí mật. Đến mức bí mật này có phải hay không giết Uất Trì Yến? Hắn không quan tâm, chỉ cần có thể cầm tới bí tịch. Hắn liền kịp thời thoát ra rời đi. Quan tâm nàng nhóm có âm mưu gì tính toán? Rất đơn giản, Uất Trì Kỳ nhìn chung quanh một chút. Hạ giọng, ta cùng sư phó đơn độc đối phó Uất Trì Yến không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là bên cạnh hắn cách đó không xa. Một mực đi theo trong nhà của ta cái kia ba đại cao thủ. Ba đại cao thủ, không sai. Phiên giang thủ Lý Tuyền, thất danh kiếm Âu Khai Minh, trọng sơn cung Lý Như Anh. Này ba đại cao thủ, là cùng theo gia gia mấy chục năm lão nhân. Từng cái thực lực cường hãn. Ba người đều là đoán cốt cao thủ, mà lại phối hợp thỏa đáng. Coi như bình thường luyện tạng cũng không phải ba người đối thủ. Uất Trì Kỳ trịnh trọng nói. Chỉ cần có ba người này tại, Uất Trì Yến liền có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên, nếu là Ngụy môn chủ có thể giúp đỡ kiềm chế ba người, chúng ta bắt lấy Uất Trì Yến về sau, liền ép hỏi ra mật kho chỗ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ngụy Hợp cắt ngang nàng nói. Chờ ta động thủ trước về sau. Đến lúc đó ta trước bỏ ra. Các ngươi lấy cái gì cam đoan nhất định sẽ cho ta mật kho tin tức. Vậy ngài muốn thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Chấm, Uất Trì Kỳ hỏi lại. Rất đơn giản, các ngươi để cho ta ở trên người hạ một phần nhỏ đồ vật. Liền an tâm ta, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Không có khả năng, Ngụy môn chủ, người ta đều có giống nhau cần. Nếu là có thể phối hợp, việc này tất thành. Nếu là không phối hợp, người ta đều sẽ không có kết quả. Huống chi dùng ngươi bản sự, nếu là không vừa lòng, đều có thể thoát ra rời đi. Việc này dù như thế nào đối ngươi cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ngươi nói đúng không? Đường Hoan Hoan ở một bên thản nhiên nói. Cho nên, Ngụy Hợp từ chối cho ý kiến. Cho nên, sao không cược một lần, ngược lại không quá mức tổn thất. Không phải sao? Ngụy Hợp trầm ngâm xuống. Xác thực, trừ phi hắn hiện tại liền có năng lực xông vào, nắm Uất Trì Yến cưỡng ép đánh tan ép hỏi. Nhưng hắn thực lực còn không có cường hãn đến. Tại đây tuyên cảnh thành không kiêng nể gì cả ra tay mức độ. Hắn có thể đơn đấu đánh giết Nghiêm Tuấn Sơn. Nhưng không có nghĩa là có thể đồng thời đối phó hai cái luyện tạng cao thủ. Đó là luyện tạng, không phải đoán cốt, cũng không phải rau cải trắng. Cao thủ giao thủ, trong nháy mắt sơ sẩy liền có thể bị đánh trúng mấy cái. Mà hắn hộ thể kình lực cũng là có thể ngăn cản mấy lần đồng cấp công kích. Cho nên đồng thời cùng hai cái đồng cấp cao thủ giao thủ, trừ phi đánh du kích chiến kéo thời gian dài, tìm kiếm thời cơ hạ độc, bằng không hắn chỉ có trốn chạy rời đi. Có đôi khi hắn cũng đang ước ao Chu Hành Đồng như vậy thiên phú, có thể mạnh mẽ chống đỡ đón đánh. Đây cũng là hắn vất vả tăng lên thiết lĩnh y, đền bù chính mình thiếu hụt nguyên nhân. Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ lại, chính mình dùng đoán cốt cảnh giới, liền có thể so với mạnh luyện tạng, đã là đại hạnh. Còn dám yêu cầu xa vời đánh hai, cũng là lòng tham. Ngay sau đó, hắn cũng gật đầu. Được a, đã như vậy, ta liền cược một lần. Bất quá, ánh sáng muốn ta ra sức, không dự chi điểm thù lao. Không thể nào nói nổi a, muốn hắn đối phó cái kia ba cái cao thủ. Cho hai người chừa lại khe hở thời gian, Tự nhiên không có khả năng một điểm chỗ tốt cũng không cho. Hai nữ liếc nhau, này muốn nhìn Ngụy môn chủ cần gì? Đường Hoan Hoan lên tiếng nói. Ồ, ta cần ngươi liền có thể giúp ta lấy tới. Ngụy Hợp hỏi lại, chỉ cần không phải đặc biệt hiếm hoi đồ vật. Còn lại, có thể, Đường Hoan Hoan bình tĩnh nói. Hết sức rõ ràng, nàng đây là tại hiển lộ rõ ràng thực lực thế lực. Để bày tỏ sau lưng nàng không chỉ là một mình nàng. Ngụy Hợp suy tư xuống, cẩn thận tính toán ra. Thứ mà ta cần thật đúng là không nhiều. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì. Cái này như thế nào? Đường Hoan Hoan theo đùi cột bọc nhỏ bên trong. Lấy ra một nhánh màu vàng nhạt tròn quản. Ô kim tùy một nhánh. Ngụy môn chủ nếu là độc đạo đại gia. Như vậy đương nhiên sẽ không sợ hãi ta ở trong đó làm nhiều kiểu. Nàng thản nhiên nói. Vật này chính là ta kim ngọc đường độc hữu. Có thể nối tiếp xương cốt, chuyên trị các loại nghi nan xương thương, coi như là người bình thường, cũng có thể trăm ngày khỏi hẳn. Kim Ngọc Đường, Ngụy Hợp âm thầm nhớ ở trong lòng, có khả năng, hắn đáp ứng, nếu là thứ này thật có tốt như vậy hiệu quả, như vậy cũng là có điểm tác dụng. Bất quá trong thời gian ngắn ta không có cách nào nghiệm chứng vật này thật giả. Cho nên, chỉ riêng này cái không đủ. Hắn tiếp tục nói, lại thêm cái này như thế nào? Đường Hoan Hoan giơ tay quang ra, lập tức một khỏa đen xì viên cầu bắn ra. Ngụy Hợp một thanh tiếp được, rõ ràng là một cái dị chủng, trung vị dị chủng quảng cáo, một lần cũng chưa dùng qua, có thể dùng 3 lần. Đường Hoan Hoan lại lần nữa nói, lần này đủ rồi hả? Đủ rồi. Ngụy Hợp hài lòng cười một tiếng. Lúc này tiền viện trong đại sảnh, tiểu hội mở xong, mọi người dồn dập đứng dậy hướng ra ngoài rời đi. Tạ đại nhân, xin dừng bước. Quất Chỉ Yến đứng dậy gọi lại liền muốn rời khỏi phó tổng binh Tạ Đông. Ồ, Yến đại nhân chuyện gì? Tạ Đông thân hình cao lớn, phối hợp một mặt sợi râu, hai mắt tinh mang lấp lánh. Mặt ngoài, cũng chính là một cái bình thường võ đạo cao thủ ngoại hình. Nhưng Uất Trì Yến cũng không dám bởi vậy khinh thường với hắn. Bởi vì hắn rõ ràng một điểm. Đại ca tại rời lúc. Dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Muốn hắn nhất định cẩn thận một người. Chính là Tạ Đông. Tạ Đông cái này người. Mặt ngoài xem là xích cảnh quân phó tổng binh. Nhưng trên thực tế. Là phủ thành bên kia phái tới xếp vào tại tuyên cảnh thành một cái cây đinh. Một cái vũ lực bên trên có thể cùng Uất Trì Trung địa vị ngang nhau cây đinh. Mặc dù cái này người thực lực không địch lại Uất Trì Trung. Nhưng lại sẽ không giống mặt khác võ tướng như vậy. Cùng hắn khoảng cách quá lớn. Xích cảnh quân nội bộ. Một mực là đem Tạ Đông xem là xích cảnh quân đệ nhị ngọn núi đầu. Chẳng qua là cái này người một mực thành thành thật thật. Không có chút nào dị động. Uất Trì Trung cũng không dễ đối nó tùy tiện ra tay. Yến đại nhân, như không việc gấp, ngày mai lại nói cũng có thể đi. Tạ Đông hơi nghi hoặc một chút. Hắn một mực là Uất Trì ra cảnh giác đối tượng. Lúc này đột nhiên bị gọi lại. Cũng hơi kinh ngạc, lúc này đợi đến những người còn lại đều đi được không sai biệt lắm. Uất Trì Yến chậm rãi mở miệng. Gần đây. Ta tại một chút con đường nơi đó, nghe được một cái tin đồn, nghe đồn Tạ đại nhân, cùng trong truyền thuyết kinh đô cái tổ chức kia, có chút quan hệ, không biết là thật là giả. Kinh đô cái tổ chức kia, Tạ Đông cười cười, Yến đại nhân là muốn hỏi ta có phải hay không Long Ảnh Phượng Ngô người a? Bây giờ đại nguyên bấp bênh, đã từng thần bí Long Ảnh Phượng Ngô, cũng mất dĩ vãng uy thế. Bây giờ Tạ đại nhân có thể có ý nghĩ gì? Uất Trì Yến trầm giọng nói. Ta trước kia cũng là xác thực xuất thân từ nơi đó. Bất quá, Yến đại nhân hiện tại nhắc lên cái này. Là muốn hỏi ra trước lưu truyền cái kia nghe đồn là thật hay không? Tạ Đông cười nói. Tạ đại nhân chê cười. Loại kia thần vật, lại có mấy người sẽ không động tâm.